Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, bắt tù binh. Mới vừa Son Goban cùng Morty giao thủ, nghiêm chỉnh mà nói, Tiên Xin Han, Quy Tiên Nhân, Chiêu Chư, Krillin, Yamcha căn bản thấy không rõ cụ thể động tác. Duy nhất có thể thấy rõ chính là Son Goban mấy lần té vào trong biển, cùng với sau lại bị Morty dùng móng vuốt bắt được đầu. Tình hình này thấy thế nào đều giống như Son Goban rơi tại hạ phong. Có thể tiếp theo là Morty thất bại, nhưng lại một lần nữa bị đánh ngất xỉu. Ta khả năng nghĩ sai rồi. Tiên Xin Han trầm giọng, Morty cùng ta lúc chiến đấu căn bản cũng không có xuất ra thực lực chân chính. Yamcha, Krillin cũng gật đầu. Cái này Morty cực kỳ đáng sợ. Phi thường đáng sợ. Yamcha, Krillin trầm giọng nói. Uy, các ngươi nói cái gì? Mới vừa là chuyện gì xảy ra? Bulma một bên kêu lên. Với hắn mà nói, Z chiến sĩ chiến đấu, miễn là thật xuất ra thực lực, trên cơ bản nàng là thấy không rõ xuất thủ, cho nên Son Goban cùng Morty chiến đấu, nàng càng là bất minh sở dĩ. Rõ ràng là Son Goban đem Morty đánh ngất xỉu. Các ngươi làm thế nào nói Morty đáng sợ? Bulma chống nạnh kêu lên. Cái này còn không phải minh bạch, bởi vì Son Goban càng đáng sợ hơn. Ô Long lẩm bẩm, đã cùng Bulma một cái phản ứng kịp. Lúc này Timo đã dùng kính mắt quan sát được Morty chiến lực. Chỉ thấy kính mắt bên trên hiện lên một cái đáng thương chữ số 82. 82, nói như vậy, Timo hít sâu một hơi, lại đem kính mắt nhắm ngay Son Goban. Chỉ thấy kính mắt bên trên chữ số cuộn, sau đó đứng ở 120, mới, chỉ có 120. Timo vừa nhìn về phía những người khác, 206, 139, 124. Cuối cùng Timo đem kính mắt nhắm ngay chính mình, 856 trong mắt cho thấy chữ số. Kính mắt bình thường, có thể là vì sao? Timo thận trọng thu hồi kính mắt, lúc này mới nhìn về phía Son Goban. Morty 625 chiến lực, chỉ còn 82. Hắn quả thực bị trọng thương, nhưng là bị 120 chiến lực người đánh trọng thương. Quá tà môn, lẽ nào? Timo ánh mắt rơi vào Son Goban đeo trên tay quyền sáo bên trên. Son Goban tiên sinh, ngươi có dám cởi quyền kích thủ bộ giao thủ với ta? Timo mỉm cười nói, ta muốn, ngươi có thể thắng Morty, nhất định là dựa vào trong tay cái đôi kia quyền sáo a. Quyền sáo, Son Goban lập tức nở nụ cười. Tiên Xin Han, Yamcha đám người cũng nở nụ cười. Mặc kệ ngươi có tin hay không, cái này bao tay kỳ thực chính là thông thường pass thái nhôm hợp kim bao tay. Ta người này không thích cùng rác rưởi người cặn bã động thủ, bởi vì sợ làm dơ tay, nhưng là lại không thể không động thủ, không thể làm gì khác hơn là đội quyền sáo. Son Goban thản nhiên nói, vậy sao? Ta xem ngươi là sợ cởi quyền sáo phía sau thất bại. Timo hừ lạnh, phép khích tướng đối với ta vô dụng, ngươi có gọi hay không? Son Goban sắc mặt lạnh lẽo. Timo sắc mặt rất khó nhìn. Hanh, coi như ngươi đội cái vật kia, cũng nhất định sẽ bại thật thê thảm, bởi vì ta có thể không phải Morty. Thanh âm chưa dứt, Timo nắm đấm đã đánh vào Son Goban trên mặt, đem Son Goban đánh bay lên. Ta có thể không phải Morty, cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Đi chết đi cho ta. Timo đuổi theo bị đánh bay Son Goban, lại là một cước. Sau đó đuổi nữa bên trên, lại công kích, giữa thiên địa vang lên liên miên không dứt nổ. Đó là tiếng công kích tốc độ di động quá nhanh đối với khí lưu sinh ra rung động tiếng. Sau đó Son Goban cùng Morty tiến nhập trong biển rộng. Lần này, chỉ thấy toàn bộ đại hải dường như bị một cái giao long cho giảo động. Lớn vô cùng sóng biển khi thì dâng lên, khi thì lại ở bầu trời nổ tung, khi thì ngoài khơi lại dường như bị tiểu hành tinh va chạm giống nhau cả lõm xuống phía dưới. Thật đáng sợ, Bulma trốn ở Yamcha phía sau, Ran thì là trốn ở Tiên Shinhan phía sau, nhưng là Tiên Shinhan, Yamcha mấy người cũng chừng lấy con mắt, kinh ngạc nhìn một màn này. Thời gian trôi qua, bỗng nhiên tất cả gió êm sóng lặng, nước biển lại chậm rãi khôi phục ban đầu dáng dấp. Người nào thắng, ngàn vạn lần không nên là cái kia Timo. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người khẩn trương nhìn ngoài khơi. Bỗng nhiên một đạo bóng dáng từ bầu trời chiếu xuống. Con thấy trên bầu trời Son Goban trong tay nói tử thi giống nhau dẫn theo Timo phi xuống dưới. Mà sau sẽ người hướng mặt đất ném một cái. Chúng ta thắng, chiêu chư hoan hô lên, vẫn là Son Goban lợi hại. Từ không cho người thất vọng, Krillin cũng kích động đến nhảy dựng lên. Nếu như nói ngay từ đầu, Krillin còn không phải cực kỳ sợ hai cái này ngoại tinh nhân. Có thể là mới vừa Son Goban cùng Morty, Timo chiến đấu vừa ra. Cái loại này đáng sợ tốc độ xuất thủ. Cái kia mặt biển sôi trào cảnh tượng. Krillin liền hiểu, tới ngoại tinh nhân thực sự cường đại đến khiến người ta khủng bố. Quá mức trí chân như Son Goban theo như lời, bọn họ so với đại ma vương Pocolo còn cường đại hơn. Nếu như ngay cả Son Goban đều không áp chế nổi, sợ rằng thế giới sẽ trở nên không thể so đại ma vương Pocolo thống trị tốt bao nhiêu. Son Goban, ngươi đến cùng đạt tới cái gì tầng thứ? Tiên Shinhan hỏi, cái này vừa nói, một song song con mắt đều nhìn chằm chằm Son Goban. Vô luận là Krillin, vẫn là Yamcha, Chiêu Chư, thậm chí Quy Tiên Nhân đều tràn đầy hiếu kỳ. Dù sao mỗi một lần, Son Goban xuất thủ đều giống như không có đem hết toàn lực. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội như vậy, đại ma vương Pocolo chi chiến như vậy, mà lần này, mọi người trực tiếp xem không hiểu. Ta tầng thứ sao, như vậy đi. Ta mới vừa ở cái này nhân thân nhìn lên đến một cái kính mắt. Xem bộ dáng của hắn, ta hoài nghi là cái gì chiến lực kiểm trắc đồ đạc. Son Goban nói từ Timo trên người móc ra một cái hộp kim loại. Lại đem hộp hướng Bulma trước người ném một cái. Bulma, ngươi xem một chút, đây chính là người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Bulma con mắt phát sáng, người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Nàng nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú nghiên cứu. Tốt lắm, ta xem trước một chút. Bulma liền kiểm bắt đầu hộp, mở ra lấy ra bức kia kính mắt. Lúc trước Timo sử dụng kính mắt Bulma cũng nhìn thấy. Lấy trí nhớ của nàng, tự nhiên nhớ kỹ phương pháp sử dụng, liền đội đè lên kính mắt cái nút, quan sát đến mọi người, lại đem kính mắt gỡ xuống. Sau khi mở ra đáp, quan sát bên trong mạch tới, cái này cái máy rất lợi hại, không hổ là tới tự ngoại tinh cầu khoa học kỹ thuật. Ta cần một chút thời gian đưa nó làm một cái thay đổi. Bulma nói đi tới một bên, lấy ra công cụ của mình, bận bịu đứng lên. Son Goban, hai người kia xử lý như thế nào? Chiêu Chư chỉ ngất đi Timo cùng Morty, tuyệt không thể bỏ qua bọn họ. Quy Tiên phòng trong lao ra một đạo sáng lệ thân ảnh. Tin tưởng ta, hai tên khốn kiếp này tuyệt không phải là cái gì nhà từ thiện. Coi như là cái kia cũng là bọn họ mặt nạ. Ngươi là, Son Goban nhìn về phía Tây Ti. Con mắt chính là một sáng. Tây Ti làm Bulma tỉ tỉ. Dáng dấp xinh đẹp tuyệt không thua Bulma. Hơn nữa bởi vì nàng xúc lấy tóc ngắn. Loại này nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát khí chất càng thêm mê người. Chào ngươi, ngươi chính là Tôn Đại Soái ca a. Quả nhiên chân nhân cùng trên tivi giống nhau soái tạc thiên. Không phải, so với trên tivi còn soái. Hoàn dương quang mê người. Ta là Tây Ti, ngươi có thể nghe qua. Tây Ti vài cái đi nhanh vọt tới Son Goban trước người. Vẻ mặt si mê dáng dấp. Không hổ là cứu vớt thế giới ca thần. Thân thủ chính là cao. Lúc trước Tiên Shinhan đều thua. ta còn tưởng rằng không cứu. May mắn anh hùng chính là anh hùng. Không giống một ít người hoàn toàn chính là không phải hư danh. Nguyên lai là vạn năng bao con nhộng nhà thiên kim. Sớm biết Bulma có một cái như vậy xinh đẹp tỉ tỉ ta liền. Son Gouben nói còn chưa dứt lời. Tây Tì đã đem khuôn mặt đều tiến tới Son Gouben trước mắt. Chỉ thấy trong tay nàng xuất hiện một cái cuốn vở cùng bút. Tôn anh hùng, tôn ca thần, ta có rất nhiều đồng sự đều rất sùng bái ngươi. Cũng nghĩ ra được ngươi ký tên. Đáng tiếc Bulma tuyệt không cam tâm tình nguyện giúp ta. Ngươi sẽ không vui ký tên sao? Ếch, Son Gouben cúi đầu nhìn về phía nàng quyển vở trong tay. Đó là một cái hoàn toàn do chân dung của hắn giả dạng làm tập. Hì hì, ta biết sớm muộn gì có một ngày sẽ gặp phải ngươi. Cho nên liền sớm chuẩn bị được rồi. Tây Tì có chút xấu hổ nói rằng, dù sao nhân gia cũng cực kỳ thích ngươi nha. Nhiều, đa tạ, ký tên là chuyện nhỏ. Son Gouben tiếp nhận cuốn vở cùng bút. Như vậy đi, ta trước xử lý tốt hai cái này ngoại tinh nhân. Sau đó cho ngươi ký tên. Tây Tì liếc nhìn trên mặt đất Timo. Sau đó giơ chân lên một cước hung hăng điên cuồng đạp xuống. Để cho ngươi điên cuồng. Để cho ngươi kèm hai bên cô gái yếu đuối. Để cho ngươi muốn cướp chúng ta ra vạn năng bao con nhộng. Để dung mạo ngươi xấu còn ra tới dọa người. Đủ rồi. Son Gouben liền ngăn lại Tây Tì. Tây Tì ngại ngùng cười. Trước chỗ để ý bọn họ cũng tốt. Bất quá ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Theo ta thấy, trực tiếp đem bọn họ cắt khối uy vương bát không phải. Ngược lại đều không phải khá lắm. Bọn họ không thể so với ngươi đại ma vương Pocolo thiện lương. Ta muốn trước thẩm hỏi một chút lai lịch của bọn họ. Hơn nữa cũng muốn biết một ít trong vũ trụ đi lại thường thức. Son Gouben nói là, vâng, đúng, nên như vậy. Tây Tì lông mi khơi một cái. Có chút áo não nói, như không phải ta lỗ mãng nhảy vào vũ trụ, cũng sẽ không rước lấy việc này. Ngươi chuẩn bị hỏi thế nào? Tự nhiên là tra tấn bức cung, có thể hay không quá tàn nhẫn. Ngươi cứ nói đi, ta là sợ ngươi luyến tiếc hạ thủ. Ngoặc kép chấm chấm, không biết lúc nào, Morty yếu ớt tỉnh lại, còn không có mở mắt ra, cũng cảm giác cả người đau đau dữ rồi. Sau đó gương mặt trùng điệp bị đánh một cái. Đã tỉnh liền cho ta mở mắt ra. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Hỗn đàn, Morty phẫn nộ mở mắt ra. Một đôi mắt lạnh lẽo xuất hiện tại trước mắt hắn. Son Gouben, Morty trong đầu lập tức tiếng vọng bắt đầu khi trước một màn. Không rõ một cỗ không gì sánh được to lớn sợ hãi bao phủ hắn. Tựa như trước mặt nam tử tóc đen căn bản không phải một người, mà là tới từ địa ngục ma thần giống nhau. Ba, một bạt tay quất vào Morty trên mặt, muốn chết hay là muốn sống, bằng lãnh mà không cảm tình chút nào tiếng âm vang lên. Ngươi muốn thế nào? Morty chẳng biết tại sao, trong lòng đều là sợ hãi. Liên chiến nhàng nói, xem ra ngươi là muốn sống, vậy rất tốt. Son Gouben cầm lấy Morty một ngón tay, sau đó vừa dùng lực, dĩ nhiên đem cái kia một đoạn ngón tay hoàn toàn cho tạo thành thịt nát. A, Morty đau đến cái trán mồ hôi đầm đìa, phát sinh thê thảm tiếng kêu. Quả nhiên ngươi chính là muốn sống. Son Gouben lại vừa dùng lực, Morty một khác chặn đầu ngón tay cũng giống cao su bùn giống nhau bị bóp dẹp. Xem ra đắc tướng ngươi cả người xương cốt từng cây một cắt đứt. Lại phóng tới trên máy móc diêu a, lắc ngươi cả người xương cốt thác loạn. Từng cây một gãy lìa đầu khớp xương giữa lẫn nhau không ngừng va chạm. Nứt ra nhọn đầu khớp xương cùng thân thể bắp thịt thần kinh không ngừng va chạm. Nói như vậy, ta muốn nhất định rất thú vị. Ha ha ha ha. Son Gouben tiếng cười khiến người ta rợn cả tóc gáy. Ta muốn chết, cho ta một thống khoái. Morty thống khổ cầu xin tha thứ. Cho ngươi một cái thống khoái. cái kia há lại không phải quá không có gì vui. Không được, không được, Son Goban lắc đầu, người loại vật như vậy rất có giá trị nghiên cứu. Đã quên nói cho ngươi biết, ta không chỉ là một võ đạo gia, càng là cái sinh vật học gia, đang dễ dàng cầm ngươi đi làm thực nghiệm. Thực nghiệm, Morty phía sau lưng lông tơ đều dựng lên. Trong vũ trụ là có một ít tà ác khoa học gia chóc nã nhân loại làm tiểu bạch chuột thực nghiệm. Cái loại này dằn vặt, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cho ta một thống khoái? Morty cầu khẩn nói, vậy phải xem ngươi có thể cung cấp dạng gì giá trị. Giá trị, ta có tiền, ta có thẻ, ta cho ngươi biết mật mã. Morty liền nói, không sai, ngươi rất thượng đạo, nhưng không đủ, còn thiếu rất nhiều. Trong mắt của ta, cầm ngươi đi làm tiểu bạch chuột so với cái kia tiền hữu dụng sinh ra. Son Goban lắc đầu. Morty hầu như đều muốn khóc. Hắn tự nhiên minh bạch ở khoa học gia trong mắt, nhất là một ít khoa học kẻ điên trong mắt, khoa học nghiên cứu mới là trọng yếu nhất. Ngươi muốn cái gì? Ta không hiểu khoa học, không hiểu sinh vật học nha. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Cái trò chơi này là đoạt đáp trò chơi. Ta hỏi, ngươi đáp, phải đoạt đáp. Nếu như trả lời chậm, ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Nếu như trở về đáp sai, ta cũng sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Đừng nghĩ ra vẻ, mấy vấn đề này cùng trả lời của ngươi ta sẽ ghi chép xuống. Cũng sẽ đồng dạng hỏi Timo, cũng sẽ là của ngươi đồng bạn. Một ngày có một sai lầm. Hanh, ngươi minh bạch, hiện tại bắt đầu. Ngươi tên gì? Morty. Ba, Son Goban một bạt tai quất tới. Chậm, tiếp theo hỏi. Sinh ra nơi nào? Ori Grenier Tinh. Son Goban lại là một bạt tay. Không đủ nhanh. Tới nơi này làm cái gì? Cướp đoạt. Một bạt tay quất tới. Còn có thể nhanh lên một chút. Đoạt cái gì? Vạn năng bao con nhộng. Fide là chó má sao? Không phải. Son Goban một bạt tay quất tới. Ta nói phải thì phải. Ngươi sùng bái Fide sao? Sùng bái. Sùng bái ngươi một cái mụ, chó má cũng sùng bái. Ngươi là nhà từ thiện sao? Xem như là, vâng, đúng, chính là, không phải liền không phải. Xem như là có ý gì? Ta nhà từ thiện là ngụy trang thân phận, ai ấy đều thấy được. Ngươi làm quá ác nhất chuyện là cái gì? Liên tục đồ sát sạch 7 cái tinh cầu người phía sau. Tướng tinh cầu chiếm làm của mình, giá cao bán ra, chấm chấm, nếu xem qua Nguyên Long Châu. Son Goban tự nhiên không giống lúc này phần lớn người địa cầu giống nhau đối với người ngoài hành. Tinh thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa Son Goban sớm đã có ly khai địa cầu đi trong vũ trụ tu hành ý tưởng. Vì vậy vẫn chú ý thu thập trong vũ trụ ngoại tinh nhân thế giới tư liệu. Cái này một hỏi. Rất nhiều vấn đề vừa hỏi liền đã hỏi tới điểm mấu chốt. Đừng nói Morty căn bản không quá nhiều thời gian suy nghĩ tỉ mỉ. Coi như chăm chú đi chải vuốt sợi, cũng không dám đem Son Goban trở thành không có từng va chạm xã hội tinh khiết địa cầu thổ dân. Nào dám tùy tiện nói dối. Son Goban không ngừng hỏi. Có chút vấn đề thậm chí quá một trận vừa nặng hỏi một lần. Nhưng thoạt nhìn Morty thành thật rất, một vấn đề cách một trận hỏi, mặc dù dùng từ bất đồng, có thể đáp án đại thể tương đồng. Gian nhà bên ngoài, tiên xin han, tây ti, quy tiên nhân đám người sắc mặt quái dị, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.